Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, Tần Xuyên đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối hè tiếng ve kêu om sòm lại. Là lợi hại, tựa như bọn họ muốn ở sinh mạng chung kết trước, phát ra sau cùng khơi thông. Lý Lạc binh mã ở trên quan đạo đi, đoạn đường này, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì ngăn trở. Có thể nói, đi rất thuận, còn có mấy ngày mới có thể đến thành Trường An. Lý Lạc ngồi ở trên lưng ngựa, hỏi một câu, rất nhanh, một người thị vệ chạy tới kêu, vương gia, còn cần 5 ngày thời gian. Được, Trường An bên kia, có động tĩnh gì? Ở chúng ta đi Trường An đường phải đi qua Tần Xuyên nơi đó. Lý Thế Dân dẫn 30.000 binh mã ngăn cản đường đi. Nghe được Lý Thế Dân tự mình mang binh mã chú đóng Tần Xuyên đất, Lý Lạc chân mày hơi đông lại một cái. Cái này Lý Thế Dân rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nghĩ như vậy một chút, rất nhanh liền lộ ra thư thái thần sắc. Mình lãnh binh tới, nếu như chiến sự kéo dài quá lâu, những phiên vương khác ắt phải dục dịch. Lý Thế Dân đây là muốn dùng biện pháp nhanh nhất kết thúc chiến tranh à? Suy nghĩ ra cái này sau đó, Lý Lạc nhưng chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ. Cái này Lý Thế Dân, thông minh là thông minh một chút, nhưng không khỏi cũng quá xem nhẹ ta Lý Lạc binh mã. Lý Lạc nếu dám lãnh binh tới tấn công thành Trường An, vậy hắn thì có nắm chắc tất thắng. Cái này 2 năm, hắn âm thầm luyện binh. Có thể nói, binh mã của hắn thực lực tổng hợp, muốn so với Lý Thế Dân binh mã cường thượng quá nhiều. 30.000 đối với 30.000, hắn có tuyệt đối chắc chắn thủ thắng. Công thành còn không sợ, huống chi là trực tiếp đối chiến. Dĩ nhiên, Lý Lạc cũng có một điểm nhỏ lo lắng. Vốn là, hắn chỉ là muốn vây quanh thành Trường An, khốn Lý Thế Dân mấy tháng, cùng những phiên vương khác sau khi đến, lại công thành, dẫu sao hắn có thể đánh bại Lý Thế Dân không giả. Nhưng công thành nói, lại không có quá lớn chắc chắn, hôm nay không cần công thành, trực tiếp đối chiến, vậy hắn coi như đánh thắng, cũng là tổn thất thảm trọng chứ. Khi đó, những phiên vương khác nếu như tới chiếm tiện nghi, có thể như thế nào cho phải? Lý Lạc chân mày ngưng, trừ phi mình có thể trước hết tiến vào thành Trường An, lên ngôi là đế, như vậy, sự việc ngược lại dễ giải quyết. Lý Lạc suy nghĩ một chút, từ từ bình thường trở lại, rồi sau đó, cũng không có quá mức sốt ruột đi đường, chỉ như vậy từ từ đi, vốn là cũng chỉ 4-5 ngày chặng đường, bọn họ đi 8 ngày mới rốt cục đi hết. Ngày thứ 8 lúc này bọn họ liền đi tới Tần Xuyên đất. Chỗ này hết sức bằng phẳng, nhất là thích hợp đại quy mô tác chiến. Lý Lạc đối với chỗ này là rất quen thuộc, mà thấy Lý Thế Dân chọn ở chỗ này, hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì là ở đi Trường An trên con đường này, có một vài chỗ là dễ thủ khó công. Đối với Lý Thế Dân mà nói có ưu thế, nhưng mà Lý Thế Dân cũng không có chọn, mà là chọn một cái như vậy địa phương. Hắn muốn công bằng sao? Lý Lạc suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại lộ ra một tia cười nhạt. Hắn vậy là thích công bình. Lý Lạc binh lập tức chạy tới sau đó. Lý Thế Dân cũng không có cho hắn nghỉ ngơi thời gian, trực tiếp mang binh mã liền chạy tới. Hai bên chạm mặt. Lý Thế Dân nhìn Lý Lạc, lạnh lùng nói, trẫm đối đãi ngươi không tệ, vì sao phải phản trẫm? Lý Lạc ha ha cười một tiếng, ai bảo ngươi được vị bất chánh đâu? Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân sắc mặt hơi chăm chú. Chuyện này là hắn nội tâm cả đời đóng dấu, vĩnh viễn cũng bỏ đi không được. Sớm muộn tìm một cơ hội, hắn đều phải đem chuyện này cho xóa đi mới được, để cho người của đời sau cũng không biết chuyện này. Dĩ nhiên, không phải bây giờ, hắn phải đợi tiêu diệt đột quyết sau đó, Chỉ có như vậy công lớn tích, hắn mới có thể có tư cách xóa đi trước kia không vinh dự. Hơn nữa khi đó, rất nhiều người cũng hẳn quên lãng năm đó trình biến Huyền Vũ môn. Mà lúc này Lý Lạc nói ra lời này, nhưng là đau nhói hắn, để cho hắn rất tức giận, tự tìm cái chết. Nói như thế một câu sau đó, Lý Thế Dân đã lười được lại theo Lý Lạc nói nhảm. Trực tiếp quát lên, giết. Lý Lạc bên này cũng là không làm chần chờ, trực tiếp mang binh mã liền vọt tới. Chẳng qua là, ngay tại Lý Lạc mang binh mã xông lên lúc tới, Lý Thế Dân bên này lập tức có người đẩy ra đại đường thần nỏ. Vật này công thành là có thể, nhưng uy lực lớn hơn vẫn là ở như vậy trên đất bằng tác chiến. Bắn, đại đường thần nỏ mũi tên nhọn như mưa vậy bay tới. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa lực đạo cũng lớn. Xông lên ở phía trước quân phản loạn rối rít bị bắn tới trên đất. Thấy loại chuyện này, Lý Lạc chân mày hơi chăm chú. Đại đường thần nỏ vật này đã chưa tính là đại đường bí mật, Lý Lạc vẫn là nghe nói qua, chẳng qua là hắn không hề cảm thấy vật này thật lợi hại. Nhưng bây giờ chính mắt nơi gặp, hắn mới phát hiện thứ này lực sát thương rất là mạnh mẽ. Không ngừng có quân phản loạn ngã xuống, một cái tiếp theo một cái, Lý Lạc cặp mắt tức giận dường như muốn phun ra lửa. Giết, giết cho ta. Lý Lạc mang binh mã nhanh chóng về phía trước hướng về phía. Rất nhanh, bọn họ liền vọt ra khỏi đại đường thần nỏ tầm bắn phạm vi. Bất quá lúc này, ngoài ra lại có khêu một cái cung tiễn thủ đứng dậy. Bọn họ cầm trong tay, bất ngờ là gia cát liên nỏ. Thứ này tầm bắn không có đại đường thần nỏ xa, nhưng bọn họ bắn tốc độ so với thông thường cung tiễn thủ nhanh hơn gấp mấy lần. Ưu thế này có lúc cũng có thể dạy quyết định tác dụng. Gia cát liên nỏ không ngừng bắn, quân phản loạn lại có không ít người ngã xuống. Lý Lạc tức giận sâu hơn một ít. Đại đường cung tên có thể xa có thể gần, cái này đã để cho hắn hao tổn không thiếu binh mã. Còn chưa đánh sắp lá cà cũng đã thất lợi. Lý Lạc lòng là bất an. Giết. Lý Lạc rốt cuộc mang binh mã vọt tới. Lý Thế Dân nơi này vậy rút ra mình đường đao số 1, quát lên, giết. Hai bên rất nhanh hỗn chiến ở một nơi. Đây là Lý Thế Dân sau khi lên ngôi kịch liệt nhất một cuộc chiến đấu. Mà ở hắn lên ngôi trước, đây đối với hắn là trạng thái bình thường. Ở trên chiến trường không ngừng chém giết, Lý Thế Dân tựa như đột nhiên lập tức tìm được năm đó ngang dọc thiên hạ hào hứng. Giết. Lý Thế Dân cứ nói như vậy trước, mà ngay tại lúc này, quân phản loạn trong hai nhân viên mãnh tướng đột nhiên xông phá tầng tầng chướng ngại, hướng Lý Thế Dân đánh tới. Đây là Lý Lạc sát chiêu, cũng là hắn vì sao đối mặt như vậy chiến cuộc còn dám cùng Lý Thế Dân đánh một trận nguyên nhân. Hắn trong quân có hai nhân viên mãnh tướng, mà đây hai nhân viên mãnh tướng đều có muôn vàn trong quân, lấy thượng tướng thủ cấp người có bản lãnh. Bọn họ tồn tại chỉ có một mục đích, ở chiến chuyện sau khi phát sinh, chạy thẳng tới Lý Thế Dân, giết Lý Thế Dân. Chỉ cần giết Lý Thế Dân, Lý Lạc là có thể nắm trong tay toàn cục. Đến lúc đó phản công Trường An, lên ngôi là đế cũng chỉ trong tầm tay. Hai nhân viên mãnh tướng vóc người to lớn, trọng yếu nhất chính là bọn họ hai người là sanh đôi, dáng dấp giống nhau như đúc, hơn nữa thần giao cách cảm, phối hợp hết sức ăn ý. Hai người binh khí là lưỡi diều, so Trình Giảo Kim Tuyên Hoa lưỡi búa to còn muốn lớn hơn nữa số 1. Liều chết xung phong lúc tới, thật là không người có thể ngăn. Hai cái chỉ như vậy cưỡi ngựa chiến, trực tiếp vọt tới quân đường trận doanh trong. Hơn nữa, chạy thẳng tới Lý Thế Dân. Thời tiết đột nhiên bắt đầu thay đổi khô nóng lên, tiếng ve kêu thanh đã sớm không nghe thấy. Hai nhân viên mãnh tướng vọt tới sau đó,